Chán đời sống lại, chương 39, tâm ma, góc truyện audio.com. Tháng riêng về, dắt luôn cả tuyết về thia một màu trắng xóa mênh mông bất tận che phủ mọi vật tô cửa sổ bị che quá nửa áp lên mình hoa băng quyến rũ của mùa đông. Gió thổi ù ù đẩy thêm hơi lạnh vào căn nhà nhỏ. Tường gỗ đơn sơ, trong cũng như ngoài, lạnh thấu da thấu thịt. Vĩnh An ngồi như pho tượng ở tư thế kiết già, cả người phủ một tầng băng mỏng, lông mi đóng tuyết biến thành những sợi trắng xóa. Nhìn chẳng khác xác chết là mấy, trừ phần ngực bên trái vẫn phập phồng lên xuống. Kết quả tu luyện có thu hoạch rất khả quan, ba hệ linh lực không chênh nhau nhiều như trước, cậu khoan khoái kết thúc quá trình nhập định, thân hình động đẩy trở lại làm lớp băng rơi lộp độp xuống đất. Ánh mắt đảo qua phía đồng hồ xem hôm nay là ngày tháng năm nào. May quá, vẫn chưa trễ hẹn với Hải Vân, mà hình như có người trễ hẹn với cậu. Vĩnh An ngồi dựa lưng vào tường bỗng giật nảy cả người. Lạnh quá, bức vách hóa băng luôn rồi. Cậu dùng hỏa linh lực thổi hơi nóng cho căn phòng nhỏ. Không khí ấm hơn, băng tan, cả căn phòng càng thêm ướt át. Khó chịu nhất là nó trống trải. Cậu gắn hàn phong lên vai mặc kệ tuyết lớn phóng vút lên cao, xuyên qua những tầng âm u ám, đuổi theo ánh mặt trời rực rỡ. Bay chán chê chủ nhân của Ngọc Sương đáp xuống ngay trước trận truyền tống, ngồi ngây ngốc ở đó hàng giờ đồng hồ. Vậy là anh ta bỏ đi thật rồi. Bực thật, Vĩnh An bốc nắm tuyết ném cái bộp vào bầy quạ gần đó. Đã ai lấy được gì từ anh ta đâu, ném thêm phát nữa, mấy con chim nhao nhao né tránh, đàn ông mà như đàn bà, hơi tí là bỏ đi. Hai cú ném liên tiếp trúng đích mấy con quạ kêu lên giận dữ bay đi mất biệt. Hừ, Vĩnh An hất tung cả đụng tuyết, bản thân anh ta cũng đề phòng chứ bộ, nếu như tin cậu, Lệ Thiên đeo đồ giả làm gì? Làm như chỉ mình cậu có lỗi trong mối quan hệ này đấy. Cảm giác bị bỏ rơi chẳng hề dễ chịu chút nào, chủ nhân Ngọc Sương bừa nát tảng đá bên cạnh. Nhà này không phải quán trọ, mà muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Cậu dễ bị ăn hiếp lắm sao? Vĩnh An hung hăng đứng dậy, phải đi tóm cậu anh ta mới được. Đất trời bao la biết người ở đâu mà tìm, ôm cây đợi thỏ là phương án khả thi nhất. Thợ săn khoác áo tàng hình mò đến căn hộ của Lệ Thiên nằm canh me ở đó. Đến ngày thứ hai thì ma quân xuất hiện, cả người mặc nguyên cây đen ám theo mùi máu tanh nồng. Biểu cảm thâm trầm khó dò. Anh không phát hiện có người ẩn nấp gần đó, thản nhiên đưa tay vặn cửa, bước nửa chân vào nhà. Bắt được rồi, xem còn dám làm lơ cậu nữa không? Thợ săn vội buông áo tàng hình xuống đất hiện ra trước mắt ma quân. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị Lệ Thiên dồn vào góc tường. Anh dùng một tay nhấc bổng Vĩnh An khỏi mặt đất, ánh mắt nhấp nháy chuyển sang màu đỏ lãnh huyết, trái tim nhảy dựng đập từng hồi mãnh liệt, hơi thở nóng hồi phả vào người cậu. Sát khí nồng đậm bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết con người nhỏ bé trong tay. Ma quân trầm giọng đe dọa, còn dám vác mặt tới gặp tôi, ngại mạng mình quá dài. Tay còn lại của ma quân biến ra cọc băng nhọn hoắt chìa ngay vị trí trái tim người đối diện. Giọng nói ma mị nửa quyến rũ, nửa nguy hiểm thì thào vào trong tai Vĩnh An. Có rất nhiều cách chơi mà không vi phạm lời thề hôn. Muốn thử không, cậu bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa, nhìn chừng chừng vào đôi mắt đỏ máu. Tâm ma quấn thân, đeo bích liên tâm bên người mà vẫn bị nó ảnh hưởng, chứng tỏ tâm ma này cắm rễ từ rất lâu trong lòng Lệ Thiên. Góc truyện audio.com, hóa ra từng có người thân cận lừa dối anh ta, nghĩ cũng phải, với bản lĩnh của Lệ Thiên, nếu như không bị phản bội, đạo tu làm sao bẫy được ma quân. Và hành động ngu ngốc hôm nọ đã làm nó bộc phát. Vĩnh An tự ruột thầm mình cả trăm lần, trách nhiệm này thuộc về cậu. Bổ não xong nguyên nhân. Hậu quả thợ săn nhếch mép cười mỉa, nhấn mạnh từng chữ. Đến cái chết tôi còn không sợ, chỉ tới đây để bắt anh về có gì mà không dám. Dứt lời, Vĩnh An nhào thẳng vào người Lệ Thiên, anh ta giật mình thu thế không kịp, cọc băng theo đà xuyên thủng ngực, cơn đau lạnh lẽo giật lên từng hồi, máu phun thành vòi, thấm đẫm áo cả hai người. Thợ săn mặc kệ vết thương, ôm chặt lấy ma quân, đầu chôn trên hõm vai, bàn tay vỗ về tấm lưng rắn chắc, miệng thì thầm an ủi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, hy vọng cách này có hiệu quả, ngày xưa lúc cậu nổi điên, mẹ cũng hay làm như thế. Lệ Thiên bất ngờ ngay đơ tại chỗ, thợ săn thấy vật tiếp tục vỗ về người trong lòng, giọng điệu ngọt ngào như dỗ trẻ con. Tỉnh lại đi, nhìn tôi đây, tôi là Vĩnh An, không phải người kia. Vĩnh An chưa bao giờ làm hại anh, cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt anh, như muốn thẩm thấu tất cả nỗi đau từ con người ấy. Anh không tin tôi, thì ít nhất cũng phải công bằng chứ. Ai là người cứu anh hai lần? Ma quân quay mặt tránh đi ánh mắt sỗ sàng. Cậu được thì càng làm tới, giữ chặt gương mặt của anh, gằn giọng. Nói, ai cứu mạng anh hai lần? Vĩnh An không nhận được câu trả lời như mong muốn, lực bàn tay càng siết mạnh, lớn giọng lặp đi lặp lại liên tục. Là ai, là ai, là ai, cuối cùng Lệ Thiên cũng chịu thua, nhẹ giọng trả lời. Là cậu, đôi mắt dần phai đi sắc đỏ, nhịp thở trở về bình thường, anh run rẩy lùi về sau một bước, nhìn mảng máu trên áo mình và áo cậu cáu tiết sẵn giọng. Vào trong nhà, Vĩnh An đưa tay quẹt cái trán chẳng đổ tí mồ hôi nào. Mệt chết đi được, một ngày làm mấy vố như vậy chắc cậu sẽ sớm về chầu Diêm Vương. Ui da, mẹ nó, anh ta đâm sâu thiệt chứ. Nạn nhân rên rỉ theo chân ma quân vào trong. Vừa vào tới nơi, anh đã đẩy cậu bật ngửa vào ghế sofa, mạnh tay xé toạc áo. Động tác thô thiển mạnh bạo không có chút kiêng dè nào hết. Ấy, ấy, ấy, nhẹ tay thôi. Cậu cự nữ phản đối. Đau chết đi được, ma quân cầm khăn dùng lực mạnh hơn nữa ấn vào vết thương. Không sợ chết mà lại sợ đau. Anh lại ấn thêm phát nữa. Cho cậu đau chết đi. Ái ra, nạn nhân rú lên, chụp bàn tay ác ôm kia lại. Kệ nó đi, vài ngày tự khỏi. Ngồi yên đấy, anh ra lệnh tiếp tục dùng 10 phần lực đâm kim vào vết thương. Chỉ một phân là thủng tim rồi cậu biết chưa? Không may lại khó mà lành. Vĩnh An căm hận trắng dã mắt lườm người đối diện. Là ai đâm? Ờ, à, hình như là cậu tự lao vào. Thôi bỏ qua vụ này. Cậu lưỡng lự mở miệng. Dạ ca, anh tỉnh rồi thì cho tôi mượn lại bích liên tâm. Lệ Thiên đâm mạnh kim vào ngực tiện tay bóp mạnh lên vết thương, máu lại tuôn ra ngoài. Vì lão già đấy chịu khó hy sinh gớm nhỉ, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu trắng trợn đe dọa, có gan thì cứ nhắc lại lần nữa thử xem, ôi mẹ ơi đau quá, nạn nhân sợ rồi, dịu giọng lại, dạ ca, xin lỗi việc lần trước, tôi chỉ muốn gặp nó để hỏi chút chuyện, anh không đồng ý tôi sẽ không mang nó ra khỏi đây. Anh ấn mạnh vai cậu xuống ghế, nghiến răng gầm gừ. Câm miệng, ngồi im, để tôi may xong rồi nói. Đành vậy, anh ta mà bóp thêm phát nữa chắc cậu vãi đái ra quần. Khóc chuyện audio.com, khâu xong miệng vết thương cho cậu, ma quân bỏ vào trong kia đi tắm. Mặc kệ thương binh ngồi đó với cơn đau của mình, một hồi sau, con rùa xanh mon men sáp lại gần người nó yêu thích. Chủ nhân, Vĩnh An vui mừng, mày trốn ra đây được à, không? Nó lắc đầu, anh ta thả ra, chỉ khi nào anh ta bị thương trầm trọng như lần trước tôi mới tự do theo ý mình được thôi. Cậu liếc nhìn vào phòng tắm. Xì, đúng là khẩu xà tâm Phật trong ngoài bất nhất. Vĩnh An nâng con rùa lên cao tranh thủ hỏi chuyện. Sao mày để chủ nhân bị tâm ma dằn vặt như thế? Vô dụng vừa thôi, rùa ta dễ này, biểu cảm như người đẹp bị gả cho quái vật đau khổ hết nấc. Anh mới là chủ nhân chân chính của tôi. Nói hoài mà không chịu hiểu. Bắt tôi đi theo ma quân cũng vậy à, sao phát huy hết tiềm lực được. Nó bắt đầu lại chuyển sang kênh tố khổ. Không có tôi kiềm chế anh ta đã phát điên đến chết. Đâu chỉ hơi hơi bạo lực như bây giờ. Ừ, hơi hơi bạo lực mà quần cho đám đạo tu sợ xón đái cậu cũng xém ăn quả đắng. Thôi bỏ đi cãi nhau với con rùa ngốc này thả đi nói chuyện với cục đá còn sướng hơn. Cậu quay lại việc chính. Mày có thể bổ khuyết thần hồn bị thiếu được không? Không, linh hồn chưa có phải đuôi thạch sùng đâu mà muốn mọc thì mọc. Vĩnh An ỉu xìu như cọng bún thiêu, những điều nó nói đúng y những gì cậu đọc được trong sách. Thầy xem như là hết hy vọng quay về thời kỳ đỉnh cao. Mà tâm trạng bánh bao chiều này chỉ tồn tại cho đến khi. Lệ Thiên bước từ phòng tắm ra ngoài, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi cơ bắp cứ lổ lộ ra trước mắt ai đấy. Cậu nhìn anh thèm thuồng, cuối cùng nhịn không được dùng ngón tay nhấn nhấn vào mấy múi cơ, ngữ điệu chất chứa đầy ghen tị. Đến bao giờ tôi mới có cơ đẹp như vậy? Luyện kiếm nhiều lên, ma quân vừa nói vừa tròng áo vào. Bằng không anh lo mình sẽ bị coi như mẫu vật để nghiên cứu. Người còn lại trong phòng nhìn anh vô cùng tiếc nuối. Đồ keo kiệt chưa gì đã mặc áo vào. Chẳng còn gì hay ho để xem, cậu liền phủi mông đứng dậy. Không phiền anh nữa, tôi có việc phải đi, gặp lại sau. Lệ Thiên buông mình xuống ghế, ngẩng đầu lên hỏi cậu. Đi đâu? Xâm Cầm, khu vực này giáp với ma đạo cực kỳ nguy hiểm. Lệ Thiên bình thản nhận xét, bàn tay thì ngoắc cậu lại gần. Đến đây, lại trò gì nữa đây? Vĩnh An hơi lo, chậm chậm tiến lại. Vừa tới nơi, cậu bị anh ôm gọn vào trong lòng. Hai người cùng nhau ngã nhào ra ghế. Giọng ma quân thủ thỉ bên tai. Đợi tôi ngủ dậy sẽ đi cùng cậu. Tù nhân cự quậy tìm cách giãy ra khỏi đôi tay như gọng kìm. Anh đi theo làm gì? Giết người, Lệ Thiên nhắm mắt, siết tay càng chặt. Cậu lắc mạnh hơn nữa. Buông ra, tự nhiên đi ôm tôi là sao? Trả thù, anh nói, và đó là cái cớ. Thật ra ma quân phát hiện bích liên tâm chỉ áp chế nổi tâm ma lúc cậu ôm anh. Mặc kệ nguyên nhân do đâu, Lệ Thiên chỉ cần biết mình cần người này là đủ. Hẹp hòi, tù nhân cao giọng lên án. giơ tay đấm vào mặt anh ta một phát, cú đấm chưa chạm mục tiêu thì đã bị bàn tay khác bắt lại. Vĩnh An cắn môi nghẹn khuất, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, buông ra, tôi nằm kê anh là được chứ gì, Bích Liên Tâm cũng không cần phải ôm nhau mới hoạt động. Anh cười, biết là tốt, nhưng tôi vẫn chưa trả thù xong, lần sau trước khi nhào vào ôm ai phải nghĩ đến hậu quả. Hiểu chưa, anh, ái đau, Hương Binh gườm gườm nhìn anh, tưởng trên người cậu có vết thương là dễ bắt nạt lắm hả? Lầm rồi, xem đây này, gocchuyenaudio.com. Vĩnh An xoay người lại, quặp hai chân vào người ma quân, vòng tay ôm cứng ngắc. Miệng cười lên nham nhở, mắt đá lông nheo với anh. Giờ thì ai mới là người bị ôm đây ta? Đừng có cầu xin tôi buông ra nghe không? Được một lát, hương thơm thanh mát trên người Lệ Thiên bắt đầu mê hoặc tâm trí đối phương. Vĩnh An cứ thế ôm cục than ngủ khì khì tự lúc nào cũng chẳng hay. Ma quân bị kẹp như vậy ngủ được mới lạ, anh mở mắt ra nhìn cậu tâm tình vạn phần phức tạp. Con cún này thật biết cách làm người ta bó tay. Khách trương.